Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Phương Bất Viên. 2. Ngạo Quốc thân hình hạ xuống sau khi, liền quét nhìn nơi đây mọi người một chút. Vị này chiến đường đại trưởng lão quanh thân đều quấn quanh nồng nặc có thể thấy được huyết sát. Khí thế cũng bá đạo cực kỳ. Hắn đến thời điểm, liền sơn môn phụ cận những kia chơi đùa nô đùa phi hạc. Đồng loạt ngừng lại âm thanh, đàng hoàng bay rơi xuống mặt đất dừng lại, phụ cận tất cả chim tước chuột thỏ, phi trùng muỗi ruồi loại hình, cũng đều ẩn vào trong bụi cỏ, không dám lên tiếng, mặt mũi hắn khá giống là một con trâu rừng, mũi chiếm cứ ở giữa hầu như non nửa khuôn mặt, mũi hấp chính là bạch khí, phun ra chính là huyết quang, hai mắt thì lại như chuông đồng lớn bằng, hung quang mãn bao hàm. Nhìn ra thấy tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng. Ngạo Quốc ánh mắt ở Sở Hy Thanh cùng Sở Mính trên người của hai người hơi dừng lại. Liền thu hồi tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn về Chi Phi Tử nói. Người đã cùng đến. Trực tiếp lên đường đi. Đừng dê ra. Chi Phi Tử hơi gật đầu. Hắn hơi khoát tay. Tức thì vô số phù lục hóa thành chim bay. Từ tay áo của hắn bên trong sông ra ngoài. Những tấm bùa này bay đến giữa không trung, bắt đầu chắp vá kết hợp, cấu tạo thành một tòa dài chừng 30 trượng to lớn phù thuyền. Đi thôi, Chi Phi Tử trước tiên ngự không mà lên, rơi vào cái kia phù thuyền trên, mà theo Ngạo Quốc mấy người lục tục lên thuyền, trừ đệ tử cũng các hiển thần thông. Bọn họ hoặc là ngự không mà lên, hoặc là triển khai thân pháp, hư không liền đạp, đến cao 20 trượng phù thuyền trên. Sở Hy Thanh đã có thể bước đầu thích ứng hắn nghĩ hóa bạch hổ huyết mạch. Ở phía sau thể hiện ra một đôi bạch hổ hai cánh. Cũng vẫy cánh bay lên mà đi. Rơi vào phù thuyền trên. Ngạo Quốc các loại chư vị trưởng lão đều ngồi ở đầu thuyền vị trí. Chúng đệ tử thì lại ở thuyền trên các tìm một vị trí ngồi xuống. Sở Hy Thanh nhìn ra chúng đệ tử. Đều đối với Ngạo Quốc mang trong lòng kính nể. Thậm chí câm như hến. Bao quát Sở Mính ở bên trong, tất cả mọi người đều ngồi đàng hoàng tại chỗ, không nói một lời, không nhúc nhích. Sở Hy Thanh cũng rất kiêng kỵ vị này khí thế hung hoành đại trưởng lão. Hắn cũng ngồi ở thuyền trên im lặng không lên tiếng, dành thời gian tham nghiên Sở Vân Vân cho vô cực trảm chân ý đồ. Cái này chiếc phù thuyền tốc độ rất nhanh, so với Bình Thiên Bảo thuyền tốc độ nhanh nhiều. Nó ở quần sơn ở trong qua lại. Một khắc thời gian liền ngang qua ngàn dặm xa, ngay khi khoảng chừng sau một canh giờ, cái này chiếc phi chu bỗng nhiên lơ lửng. Thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử không quá coi trọng các hành khách cảm thụ. Cái này phù thuyền do một khắc thời gian 1000 dặm tốc độ đến lơ lửng. Chỉ dùng 3 cái hô hấp không tới, phù thuyền trên mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa liền từ phù thuyền phía trên ngã xuống đi xuống. Chúng ta đi xuống, theo Chi Phi Tử một cái phất tay áo. Cái này phù thuyền lại lần nữa giải thể. Hóa thành từng mảng phù lục bay vào đến hắn trong tay áo. Sở Hy Thanh mấy người cũng không thể không từng cái triển khai ngự không chi pháp cùng khinh thân. Thuật, từng cái rơi trên mặt đất. Sở Hy Thanh rơi trên mặt đất sau khi liền ngưng thần đi xuống đánh nhìn. Đây là một tòa thật to hẻm núi. Bốn phía đều là ngọn núi cao vút, hẻm núi trung ương là một tòa thật to thạch tháp, cao vót như mây, ngoài tháp thì lại có khắc một ít đồ đằng cùng cổ đại văn tự. Thoạt nhìn đơn sơ, cổ điển, thô ráp, lại vừa sâu xa vừa khó hiểu. Thạch tháp ở ngoài còn đứng 5-7 người, trong đó 2 bầy mỗi cái có khoảng 100 người, mặt khác 3 bầy thì lại các là 60 người. Bọn họ đều ăn mặc không giống môn phái trang phục. Ngay khi Sở Hy Thanh quan sát những thứ này người thời điểm, một cái ăn mặc nội môn màu xanh đệ tử áo, khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề, mũi rộng tai to, thân thể lùn trắng người thanh niên trẻ, đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người. Những thứ này người đều đến từ chính chúng ta vô tướng thần tông minh hữu cùng phụ thuộc tông phái. Nhị phẩm huyền tông thần hoang bất lão thành cùng Bắc Thiên Môn. Tam phẩm tông phái, huyền minh phái. Tuyệt bích kiếm phái cùng Vĩnh Hàn Cung. Chúng ta thần tông bí cảnh mở ra. đều sẽ phân bọn họ một ít danh ngạch. Sở Hy Thanh nhìn người này một chút, chắp tay, xin hỏi sư huynh là? Tại hạ Phương Bất Viên. Phương Bất Viên cười ôm quyền đáp lễ, sư đệ ngươi hẳn nghe nói qua ta. Sở Hy Thanh nhất thời liền biết người kia là ai, nguyên lai là Phương đại trưởng quỹ. Đây là Tuần Sơn viện đại trưởng lão Phương Chính con, cũng là Sở Hy Thanh trước khi lên đường Kiếm Tàng Phong cố ý bàn giao để cho hắn muốn vạn phần cẩn thận mấy người một trong. Có người nói là vô tướng thần tông bên trong có tiếng vạn sự thông, mật thám, pháp khí thương nhân, đan dược thương nhân, tổng chi thần thông quảng đại. Bất luận cái gì làm ăn đều làm. Bất quá người này tuy ra thế hơn người, nhưng chưa được cha hắn nửa điểm ân trạch. Tuần Sơn viện đại trưởng lão Phương Chính làm người nghiêm túc cương trực, Khốc Liệt hà khắc, cùng Phương Bất Viên cha con không hợp. Có người nói là Phương Bất Viên cũng không nguyện gia nhập chiến đường. Ngự đường cùng Tuần Sơn đường vì tông môn hiệu lực, lại không chịu xuống khổ công tu hành, lãng phí tốt đẹp thiên tư, chỉ một lòng một dạ nghĩ muốn làm ăn. Vì lẽ đó đối với Phương Bất Viên nhìn thấy liền đánh, đụng vào liền mắng, người này tướng mạo cũng rất thú vị, khắp toàn thân xác thực không một chỗ là tròn, liền ngay cả cánh tay hai chân cũng là bắp thịt cuồn cuộn. Bất quá Kiếm Tàng Phong đối với cái tên này đánh giá là nham hiểm xấu thấu, có thể lấy cùng hắn giao thiệp với, lại muốn gấp mấy lần cẩn thận. Phương Bất Viên nghe vậy một vui, đại trưởng quỹ cái tước hiệu này, ngươi là từ kiếm sư huynh cái kia nghe tới chứ? Hắn nhất định đã nói ta rất nhiều nói xấu, bất quá ta cùng ngươi nói, cái này đều không phải sự thực. Phương mỗ bất luận làm bất kỳ làm ăn đều là thành tín làm đầu. Ngược lại là Kiếm Tàng Phong đứa kia, nhìn như thành thật trung hậu, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Hắn sau đó thần sắc nghiêm lại, hướng về Sở Hy Thanh ôm quyền nói, sở dĩ mạo muội đến tìm sở sư đệ nói chuyện, kỳ thực là Phương mỗ có việc muốn nhờ. Cái này thời gian bí cảnh tuy là ta tông nắm giữ bí cảnh, có thể bắc địa một ít tông phái cũng nắm giữ lén qua đi vào đường hầm. Vì lẽ đó mỗi lần bí cảnh mở ra, ta tông đều sẽ thương vong cái 20-30 người. Này thương vong tỷ lệ không hề lớn, có thể Phương mỗ tiếc mạng, không thể không phòng. Sở dĩ nghĩ muốn hướng về sở sư đệ cầu cái bình an. Bình an? Sở Hy Thanh không hiểu hỏi, có ý gì? Mời sư đệ chú ý ta kết ra cái này ấn quyết. Phương Bất Viên ra cái dấu tay, Phương mỗ ở bí cảnh bên trong nếu như gặp nạn, sẽ thả ra một đóa 7 màu pháo hoa. Cái này pháo hoa độc nhất vô nhị, cách xa mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy. Nếu như sư đệ thấy, làm ơn tất ra tay cứu viện, người có thể kết này phù quyết. Đến lúc đó sẽ có linh quang dẫn đường, dẫn dắt sư đệ tìm tới vị trí của ta. Phương mỗ sẽ không để cho sư đệ một chuyến tay không. Đến lúc đó bất luận có hay không chiến đấu, Phương mỗ đều nguyện cho 5 vạn lượng mang ngân tạ ơn. Nếu như kẻ địch khá nhiều, hoặc là tình trạng nguy hiểm khẩn cấp, còn có thể mặt khác thêm tiền, giá cả dễ bàn. Sở Hy Thanh liền nghĩ ngợi nói, ta còn có công phu cứu ngươi. Chính ta đều là nguy như trồng trứng, chỉ so với Sở Mính tốt ném đi ném. Mãi đến tận nghe Phương Bất Viên nói đến bạc, sắc mặt hắn mới hòa hoãn lại. Bất quá Sở Hy Thanh trong lòng vẫn có nghi hoặc, vì sao Phương sư huynh muốn tới tìm ta? Nơi đây chư vị đồng môn bên trong nhưng là ngọa hổ tàng long, còn có sư huynh nếu như lo lắng nguy hiểm, ngươi không đi vào không là được. Phương Bất Viên sái nhiên nở nụ cười, nơi này ngọa hổ tàng long có thể thực lực cùng được với sư đệ cũng là như vậy 1-2 vị mà thôi. Hắn nói chuyện thì cố ý nghiêng mắt nhìn Sở Hy Thanh trên vai Bạch Tiểu Chiêu một chút. Này con ngũ vĩ phong sinh thú rất lợi hại, tựa hồ nhanh lột xác thành thừa hoàng. Bình thường ngũ phẩm thượng phỏng chừng đều không phải là đối thủ của nó. Hắn tin tức linh thông, biết Sở Hy Thanh trên đường còn chém giết qua Trúc Không Minh, đánh bại Sở Mính, cũng không phải người yếu. Kỳ thực ta cũng không muốn vào cái này thời gian bí cảnh. Làm sao làm sao? Phương Bất Viên chính lắc vuông đầu, thở dài không ngớt thời điểm. phía sau hắn một người cười gằn nói. Hắn là sợ Phương đại trường lão đánh gãy chân hắn. Không thể không đi một chuyến. Cái tên này suy nghĩ ngược lại đến đi một chuyến. Không bằng nhân cơ hội kiếm lời một bút. Vì lẽ đó hắn lần này đi vào. Trên người không biết mang theo bao nhiêu thứ tốt. Chuẩn bị tiến vào bí cảnh làm ăn tới. Hắn sợ bị người khác đoạt. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lại. Phát hiện đó là một cái hai tay ôm kiếm. Sắc mặt lạnh lùng. Vầng trán rộng rãi. Anh khí bừng bừng thiếu niên. Người này khoảng chừng 17-18 tuổi. Cũng ăn mặc đệ tử nội môn trang phục. Phương Bất Viên nghe vậy cũng không để ý. Cười cho Sở Hy Thanh giới thiệu. Hắn gọi Lãnh Sát Na. Được xưng Sát Na Kiếm. Ta xin mời bảo tiêu. Sở Hy Thanh thì lại nghi hoặc trên dưới nhìn Phương Bất Viên. Hắn xem cái tên này một thân phân tán áo bào xanh. Không giống như là dẫn theo rất nhiều thứ dáng vẻ. Phương Bất Viên trên người thậm chí không có một cái bao. Chẳng lẽ nói cái tên này là dẫn theo một cái hư không pháp khí? Thứ này nhưng là rất quý. Chỉ có pháp thuật tu vị đạt đến tam phẩm. Mà lại tinh thông thời không pháp môn khí sư mới có thể rèn đúc. Chỉ vì yêu cầu cực kỳ hà khắc. Truyền thế hư không pháp khí không có bao nhiêu. Liền ngay cả rất nhiều hai. Ba phẩm địa bảng cao nhân đều không có. Chính đang tại Sở Hy Thanh trên dưới đánh giá. Ở Phương Bất Viên trên người tìm kiếm kiện pháp khí kia tung tích thời điểm. Hắn nghe thấy một tiếng giống to. Tại Hạ Huyền Minh phái đệ tử chân truyền Duẫn Phi Hồng. Thanh Vân tổng bảng thứ 87 vị. Thần Tú Thập Kiệt Kiếm ghế thứ 6. Nghĩ muốn hướng về Thần Tú Thập Kiệt Kiếm kinh Tây Sở Minh lĩnh giáo kiếm pháp. Phán phân cao thấp. Không biết Sở Đại Tiểu Thư có dám ứng chiến. Cái này nháy mắt. Tất cả mọi người đều tới cái kia tiếng nói đến nơi liếc mắt lấy coi. Đó là một người dáng dấp thanh tú thiếu niên. Cũng là khoảng chừng 16 tuổi. Người này tay đè trường kiếm. Ánh mắt kiệt ngạo hướng về vô tướng thần tông chúng đệ tử phương hướng chú ý. Bất quá bên cạnh hắn hai vị Huyền Minh phái trưởng lão. Lại là hơi biến sắc mặt. Nhíu chặt lông mày. Mọi người sau đó lại quay đầu. Nhìn về phía trong đám người Sở Mính. Sở Mính nhưng là rơi vào trần trờ. Nàng không nghĩ ứng chiến. Nếu như là bình thường luận bàn giao thủ. Nàng sẽ không sợ hãi. Sợ chính là không bình thường. Lúc này nàng thân cụ nhai tí huyết mạch. Có hy vọng nắm giữ thần ý xúc tử đao. Một chuyện đã truyền ra. Lẽ thường tới nói. Sẽ không có người cố ý đến chạm vô tướng thần tông rủi ro. Hướng về nàng khiêu khích sinh sự, dám vào lúc này hướng về nàng hấn chiến, khẳng định là có mưu đồ khác. Sở Mính nghĩ đến chính mình ở sát sinh lâu cùng vãng sinh thiên trên treo giải thưởng. Sắc mặt của nàng hơi đen, một tiếng hừ nhẹ nói, không có hứng thú, người nghĩ muốn xem ta kiếm, nhập bí cảnh sau khi có cơ hội lại giao thủ không muộn. Theo Sở Mính lời nói rơi xuống. Trong đám người nhất thời truyền ra ong ong tiếng vang, những kia thần hoang bất lão thành cùng Bắc Thiên Môn chúng đệ tử. Tất cả đều sắc mặt quái dị, tựa như ở cố nén nụ cười. Mấy người càng là trắng trợn không kiêng dè phát ra cười nhạo. Mà vô tướng thần tông mọi người, nhưng là lông mày hơi túc. Bọn họ không phải không hiểu Sở Mính lo lắng, nhưng mà Sở Mính cự chiến cử chỉ. Đến cùng là diệt bọn hắn vô tướng thần tông uy phong. Bọn họ trước tuy là cầm Sở Mính lễ vật. Nhưng lúc này lại không khỏi sinh ra một chút bất mãn. Chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc càng là sắc mặt một xanh. Hắn liếc chéo Sở Mính một chút. Mắt sắc ám trầm như sắt. Duẫn Phi Hồng vẻ mặt cũng rất thất vọng. Hắn một tiếng cười cười. Lại lần nữa ôm quyền nói. Nghe nói Quý Tông Huyết Nhai dự bị Sở Hy Thanh đứng hàng Thần Tú Thập Kiệt Đao ghế thứ 7. Đã từng 44 đao đánh bại Sở Mính. Không biết Sở Huynh có dám ứng chiến. Cùng Doãn Mỗ luận bàn 1-2. Vô tướng thần tông mọi người nghe vậy. Lại hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nhìn sang. Sở Hy Thanh lại không chờ bọn hắn tầm mắt nhìn sang. Liền đuôi lông mày dương lên. Không có chút gì do dự. Được. Hắn trực tiếp nhảy lên trời mà lên. Phi thân đến Duẫn Phi Hồng trước. Tay đè chuôi đao cười hỏi. Duẫn huynh chỉ là luận bàn. vẫn là vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Duẫn Phi Hồng cũng đem tay đè lại kiếm, sắc mặt ngưng nhiên nói, đều là người mình, quyết cái gì sinh tử, ta chỉ là muốn gặp gỡ một cái. Sở huynh đao, có thể không vượt qua Doãn Mỗ kiếm. Sở Mính không dám ứng chiến, như vậy vượt qua Sở huynh cũng giống như vậy. Thắng ngươi, Doãn Mỗ chính là thần tú thập kiệt kiếm thứ tư ghế. Lúc này hắn giơ tay bắn ra, đem một viên tiền đồng đạn về phía chân trời. Duẫn Phi Hồng ánh mắt u lãnh, nơi này chư vị trưởng lão ở đây, người ta cũng không cần tìm người dám chiến. Tiền rơi xuống thời khắc, từng cái ra tay chính là. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn kiên trì đợi đến tiền rơi xuống. Lúc này hai người bên hông, gần như cùng lúc đó vang lên, sặc một tiếng vang lên. Sở Hy Thanh rút chính là tay phải đao kim phong ngọc lộ, lại rõ ràng mau ra hai tuyến. Bất quá ngay khi lưỡi đao của hắn sắp vung hướng về Duẫn Phi Hồng cổ họng thời khắc, hắn xem thấy đối phương trong tay áo tuôn ra một điểm chín màu hàn quang. Sở Hy Thanh trước tiên nhận ra, đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ ám khí, Cửu Dương Phá Nguyên Châm. Trong con mắt của hắn nhất thời lộ ra một vệt lệ trạch. Trước mắt người này mục đích không phải vì cùng hắn phân cao thấp, mà là nghĩ lấy mạng của hắn. Hết chương.